Đây không phải là vấn đề giá cả, điều quan trọng nhất là chất lượng tác phẩm. Bởi vì ý nghĩa của cây này đối với vợ ông ấy rất lớn, cho nên cuối cùng chúng tôi đã chọn anh. Lần này gặp mặt trực tiếp, tôi đã liên hệ với sư phụ Từ. Bà ấy cũng không để ý, biết người chúng tôi tìm là thầy Lạc, cũng nói rằng anh là học sinh của bà. Bà ấy luôn tán dương anh, nói là dựa vào trình độ của anh tuyệt đối sẽ làm ra tác phẩm tốt nhất. Chỉ là Trì Giang tiên sinh là thương nhân, ông ấy thấy giá liền buồn bực, hỏi vì sao sư phụ Từ báo giá 20 vạn, học sinh của bà lại báo giá đến 22. Đương nhiên chúng tôi không nghi ngờ năng lực của anh, chỉ là cảm thấy, nói thế nào nhỉ, Trung Quốc có câu thành ngữ tiền nào của nấy. Thầy Lạc, Trì Giang tiên sinh rất chờ mong anh báo giá như thế này, có phải anh có chỗ nào hơn cả sư phụ Từ hay không? Trong quá trình phiên dịch, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn môi của Đổng Thừa, rồi lại nhìn thủ ngữ của Kỷ Hồng Triết. Thật ra anh rất căng thẳng, như đứng đóng lửa như ngồi đóng than. Da mặt của anh rất mỏng, chưa từng lúng túng thế này bao giờ. Khuôn mặt dần ửng đỏ, hận không thể rời khỏi đây biến mất ngay lập tức. Rõ ràng trước đó còn tán gẫu hòa hợp đến thế, anh không lúng túng vì tai điếc, thậm chí còn có tự tin nhỏ. Nhưng lúc này xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Trì Giang tiên sinh. Kỷ Hồng Triết phiên dịch bằng thủ ngữ cũng cảm giác không đúng lắm, cuối cùng còn chêm thêm một câu: Tiểu Ngư, có phải cậu bị người ta chơi rồi không? Chương 24: Mèo quà tặng. Trong bất kỳ ngành nghề nào đều sẽ có người nổi tiếng và người vô danh tiểu tốt. Lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật càng như thế. Một nghệ thuật gia dù ca hát, diễn kịch hoặc là hát sướng, vẽ tranh đều có người thành danh, người được trao giải, được các nhà phê bình đánh giá cao. Tên của người đó cũng sẽ nói lên giá trị của tác phẩm. Trong ngành này, Lạc Tĩnh Ngữ chỉ là người vô danh, không nhận được đơn hàng lớn, không có một tác phẩm độc lập tham gia triển lãm, không có giải thưởng hay là huân chương. Tác phẩm cũng chưa từng được bán đấu giá, dù nhìn ở bất kỳ khía cạnh nào, anh đều không có tư cách làm đối thủ của sư phụ Từ. Mỗi năm, Từ Khanh Ngôn sẽ đi học tu bổ 2 tháng ở Kyoto, Nhật Bản. Kỹ thuật càng được nâng cao. Sau khi được làm đại sư giảng dạy, bà chỉnh sửa tài liệu học tập, trở về dạy học cho học viên trong nước. Các học viên ngoại trừ học tập còn phải nộp bài tập dựa theo sở trường của mình. Sau đó, tác phẩm sẽ được Từ Khanh Ngôn gửi đến trường Kyoto, xét duyệt đủ tư cách sẽ cấp giấy chứng nhận cấp bậc tương ứng cho học viên. Năm nào, Lạc Tĩnh Ngữ cũng đến Thượng Hải, học tập 1,5 tháng ở phòng làm việc của Từ Khanh Ngôn. Học phí rất đắt, cấp càng cao càng đắt, nhưng anh đã định sẽ làm ngành này, số tiền đó không thể nào tiếc được. Lạc Tĩnh Ngữ cũng từng nghĩ sẽ đi học tập ở Nhật, nhưng anh không nghe được, cũng không thể đọc được phiên dịch như các học viên khác, quá nhiều khó khăn, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Vì thế, việc anh báo giá cao hơn Từ Khanh Ngôn nếu như truyền ra ngoài sẽ trở thành một trò cười. Kỷ Hồng Triết nói với Đổng Thừa: Đổng tiên sinh, đây chắc là hiểu lầm rồi. Đổng Thừa hỏi: Vì sao anh lại nói thế? Kỷ Hồng Triết nhìn Lạc Tĩnh Ngữ một chút: Tôi quen biết cậu ta hơn 20 năm, cậu ta sẽ không cuồng vọng như thế đâu, căn bản không phải là người như thế. Đổng Thừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lạc Tĩnh Ngữ, cười lên: Hờ, tôi cũng cảm thấy như thế. Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ mới có phản ứng, dùng thủ ngữ nói với Kỷ Hồng Triết. Anh ta không phiên dịch ngay mà giao tiếp vài câu, cuối cùng khoa tay nói: Cậu chắc chưa? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, tay phải nắm lại, ngón trỏ vươn ra, cắt từ trên xuống, biểu thị: Chắc chắn. Kỷ Hồng Triết chuyển sang hướng của Đổng Thừa, nói: Đổng tiên sinh, thầy Lạc muốn nói xin lỗi với anh. Lần này báo giá do không có kinh nghiệm, cậu ấy đã dự toán cao quá. Sau đó cậu ấy dự toán thêm một lần nữa, nhưng chưa kịp nói cho Phương tiên sinh. Thầy Lạc nói giá chính xác là 18 vạn. Đồng thời cậu ấy rất là áy náy, nên sẽ miễn phí học phí dạy làm trăm cài tóc và phí thiết kế. 18 vạn là giá tổng tất cả. Lạc Tĩnh Ngữ dự định sẽ báo giá 15 vạn hoặc là 16 vạn, nhưng kém xa 20 vạn. Càng lộ ra chuyện anh và Phương Húc đang nói giá trên trời, liền nhắm mắt báo ra 18 vạn. Sau khi Đổng Thừa nghe xong phiên dịch cho Trì Giang tiên sinh, khuôn mặt của Lạc Tĩnh Ngữ còn chưa hết đỏ, nhưng vẻ mặt rất thành kính, sau lưng đã có một tầng mồ hôi. Một lát sau, Đổng Thừa nghe Trì Giang tiên sinh nói, rồi phiên dịch lại như sau. Thầy Lạc đã hiểu lầm rồi. Lần này chúng tôi hẹn gặp mặt không phải là để cò kè mặt cả. Nghệ thuật vốn là vô giá. Trì Giang tiên sinh nghe được giá 22 vạn này sẽ không thay đổi. Chỉ hy vọng thầy Lạc có thể dùng hết tâm trí để chế tác. Như thế đối với Trì Giang tiên sinh rất đáng giá. Buổi hẹn kết thúc, Đổng Thừa thanh toán cùng Trì Giang tiên sinh đi trước. Trong phòng chỉ còn lại Lạc Tĩnh Ngữ và Kỷ Hồng Triết. Kỷ Hồng Triết uống trà, ăn điểm tâm, dùng thủ ngữ hỏi Lạc Tĩnh Ngữ. Tiểu Ngư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Tĩnh Ngữ bất lực, dùng thủ ngữ trả lời. Cộng tác của tôi họ Phương, anh ta báo giá cao nhưng không nói với tôi. Kỷ Hồng Triết cau mày. Vậy vừa rồi sao cậu không giải thích? Lạc Tĩnh Ngữ nhìn anh ta, thủ ngữ đánh hơi mạnh, tựa như mang chút tâm tình. Tôi đẩy hết trách nhiệm cho Phương Húc, người khác sẽ thấy tôi có vẻ không chuyên nghiệp. Chỉ khiến họ cảm thấy giữa tôi và anh ta không có sự tin tưởng, đụng tới vấn đề liền trốn tránh. Trước mắt tôi muốn đồng nhất với anh ta về phương thức đối ngoại, như thế mới khiến khách hàng tin chúng ta. Còn việc sự thấu hiểu giữa bọn tôi, về nhà đóng cửa mà nói. Kỷ Hồng Triết hiểu được, ăn miếng bánh đậu đỏ cuối cùng, phủi tay mở miệng nói. Vậy hôm nay xem như đã xong việc chưa? Không còn chuyện gì khác, tôi đi trước đây. Lạc Tĩnh Ngữ khoa tay. Hôm nay cảm ơn cậu, buổi tối tôi mời cậu ăn được không? Không ăn, có hẹn rồi. Kỷ Hồng Triết cười xấu xa. Giáng sinh tới rồi, ai muốn ăn cơm với cậu độc thân như cậu chứ? Lạc Tĩnh Ngữ hơi ngẩn ra. Nói đến lễ giáng sinh, anh lại nhớ đến chuyện tặng quà cho Chim Hỷ. Đứng lên mặc áo khoác, choàng khăn lên cổ hỏi Kỷ Hồng Triết. Buổi tối cậu hẹn hò với bạn gái sao? Kỷ Hồng Triết trả lời. Đúng đó, sao đâu? Lạc Tĩnh Ngữ mím môi, hơi mất tự nhiên hỏi. Cậu có mua quà giáng sinh cho bạn gái không? Kỷ Hồng Triết cười lớn nói. Mua cộng lên đấy, chỉ ăn một bữa cơm, nhiều nhất là cùng xem phim, còn mua quà gì nữa chứ? Lạc Tĩnh Ngữ còn đang hoang mang tại sao phải mua cộng lên, sau khi Kỷ Hồng Triết nói ra thì mới hiểu được. Hai người xuống lầu đi ra cửa, Kỷ Hồng Triết hỏi. Bây giờ cậu đang ở đâu? Lạc Tĩnh Ngữ nói. Thanh Tước Môn. Vậy thì quá xa rồi, không tiện đường, tôi không tiện nữa. Kỷ Hồng Triết vỗ lên cánh tay của Lạc Tĩnh Ngữ. Sau này cậu phải nói chuyện lại với cộng tác của mình, báo giá lung tung mất hết thể diện. Đương nhiên rất mất thể diện. Sau khi Lạc Tĩnh Ngữ tạm biệt Kỷ Hồng Triết, một mình đi trên phố, đi lòng vòng liền phát hiện anh quên đeo khẩu trang khi ra cửa. Áo khoác không có mũ choàng, Lạc Tĩnh Ngữ thật sự không quen lộ mặt trên đường phố. Anh kéo cao khăn choàng lên một chút, khó khăn lắm mới che được miệng và cằm. Ngón tay khẽ chạm đến khăn choàng mềm mại, là quà giáng sinh của Hoang Hoang. Nhớ đến cô, anh liền gửi WeChat. Cá cực lớn viết: Hoang Hoang, tôi xong rồi. Bánh pudding trứng gà viết: Biểu tượng kinh ngạc. Sao thế? Phát sinh chuyện gì? Đàm phán không tốt à? Cá cực lớn viết: Rất tốt. Vậy tại sao anh lại nói xong rồi? Biểu tượng thắc mắc. Là đàm phán đã xong. Bánh pudding trứng gà viết: Biểu tượng chợt hiểu ra. Bỏ điện thoại vào túi, Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nơi đây là trung tâm thành phố, cực kỳ náo nhiệt. Gần đó còn có một trung tâm thương mại cùng siêu thị lớn, thứ gì cũng có bán. Nên mua gì làm quà giáng sinh cho Hoang Hoang đây? Quần áo, túi xách, nước hoa, đồ trang điểm hay là trang sức? Mấy thứ này đều là quà bạn trai tặng bạn gái, rất là mập mờ. Lạc Tĩnh Ngữ không dám để Chim Hỷ phát hiện tâm ý của anh, liền suy nghĩ sang hướng khác. Hoang Hoang chuyển nhà hơn nửa tháng, trong nhà cô ấy còn thiếu thứ gì? Tốt nhất là đồ thường dùng, vật dụng hàng ngày như quà tân gia. Lạc Tĩnh Ngữ vừa đi vừa nghĩ, nhìn thấy phía trước có siêu thị liền đi vào. Lúc này Chim Hỷ đang nhức đầu, bởi vì Trì Quý Lan không màng đến việc cô đang đi làm, gọi cho cô nói liên hồi. Thì tỉnh đang mở danh sách, báo danh ngay đi, con đi báo danh cho mẹ. Tại sao tới chuyện này mà mẹ cũng phải gọi nhắc nhở con hả? Hoang Hoang à, con nhanh chóng báo danh đi, nếu dám nói không, Tết Nguyên Đán đừng có về nữa. Chim Hỷ im lặng. Trì Quý Lan nói tiếp. Tháng 2 sang năm là thi rồi, có mấy chỗ học cũng không tệ. Tháng sau con tới đăng ký, mẹ cho con tiền. Chim Hỷ ôm trán nói nhỏ. Không cần đâu mẹ, con sẽ đi báo danh. Nhưng mà đăng ký học thì không, cuối năm công ty của con bận lắm. Không được, thi tỉnh rất là quan trọng. Lần trước do con không chú ý mới là thi không tốt. Mỗi năm chỉ có mấy lần cơ hội, con cho rằng mình còn trẻ hay sao? Lưỡng lự lừa gạt cho qua thôi hả? Con phải xem nó như là thi đại học, hiểu chưa? Đây là kỳ thi thay đổi vận mệnh của con. Chim Hỉ nghĩ, sao lại biến thành thay đổi vận mệnh rồi? Thi không đậu nhân viên công chức, không được vào biên chế, cô xem như là đã bị phế rồi hay sao? Cuộc đời xem như là xong hết ư? Nhưng lúc này không thể cứng rắn với Trị Quý Lan, mẹ già đang được tiêm máu gà, Chim Hỉ chỉ có thể vâng dạ đồng ý rồi cúp điện thoại. Viên Tư Thần thấy cô nằm dài trên bàn, cười hỏi: Tiểu Chim, hôm qua hẹn hò ở đâu vậy? Chim Hỉ nghiêng đầu nhìn cô ấy: Em đâu có hẹn hò. Em gạt ai vậy? Chẳng phải hôm qua có một soái ca đứng ở dưới lầu chờ em tăng tầm à? Chị thấy hết rồi nha, Lâm Nham hẳn cũng thấy nhở. Chim Hỉ không muốn nói nhiều. Chỉ là một người bạn, cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Viên Tư Thần cảm thán như người từng trải. Ai mà chẳng bắt đầu từ bạn bè chứ. Chim Hỉ lại úp mặt xuống bàn, đôi mắt chôn trong khuỷu tay. Cô đang nghĩ đến Lạc Tĩnh Ngữ. Khi Tiểu Ngư nói đang chờ cô dưới công ty, cô không hề cảm thấy không ổn. Cô không nghĩ tới nếu như đồng nghiệp nhìn thấy anh sẽ có cảm tưởng thế nào. Không nghĩ tới nếu như có người hỏi cô sẽ giới thiệu anh như thế nào. Thậm chí cũng không nghĩ nếu như bọn họ phát hiện Tiểu Ngư là người câm điếc sẽ nhìn cô ra sao. Chỉ là Tiểu Ngư chính là Tiểu Ngư, tai điếc không phải là lỗi của anh. Sau khi tan làm, Chim Hỉ mua vài thức ăn đi vào cửa lớn của tiểu khu. Đi dọc theo con đường chính, ánh mắt vô thức nhìn sang phải. Cô dừng lại, nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế dài mỉm cười nhìn cô, bên cạnh còn có một thùng giấy đổ màu rực rỡ. Là Lạc Tĩnh Ngữ. Chim Hỉ vui vẻ chạy về phía anh, đến trước mặt của anh gọi: Tiểu Ngư, sao anh lại ở đây? Tay phải của Lạc Tĩnh Ngữ đặt dưới cằm rồi chỉ vào Chim Hỉ. Chim Hỉ trợn trừng mắt: Anh ở đây chờ tôi. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu. Chim Hỉ nhìn thùng giấy bên cạnh anh, trên bao bì còn in hình một cái nồi nhỏ. Cô hỏi: Anh mua nồi sao? Lạc Tĩnh Ngữ đứng lên ôm thùng giấy nặng đưa cho Chim Hỉ. Chim Hỉ không hiểu, cô hỏi: Sao vậy? Cô ôm thùng cực kỳ nặng. Lạc Tĩnh Ngữ lấy điện thoại đánh chữ cho cô xem: Quà Giáng sinh tặng cô. Chim Hỉ ngây ngốc. Đây là một cái nồi áp suất, hay có thể nói là một cái nồi áp suất xa hoa. Đúng thật là Chim Hỉ không có nồi áp suất, nhưng thế nào cũng không thể nghĩ ra sẽ có người tặng nồi áp suất làm quà Giáng sinh. Đây là bộ não vi diệu đến nhường nào chứ. Lạc Tĩnh Ngữ còn rất đắc ý đánh chữ cho cô xem: Có thể chân vịt già. Chim Hỉ xem điện thoại, anh cong môi cười lớn: Còn hai con vịt già đang treo trên ban công của nhà Chim Hỉ đó. Cô nhanh chóng nói: Cảm ơn, anh chu đáo quá. Đúng thật là tôi không biết làm sao để chân tương vịt. Lạc Tĩnh Ngữ dùng thủ ngữ để nói đừng khách sáo, đôi tay cắm vào túi quần, cúi đầu nhìn đôi giày dưới chân là đang ngượng ngùng. Lúc này Chim Hỉ mới có cơ hội nhìn ngắm anh. Ôi mẹ ơi, Tiểu Ngư mặc quần áo mới thật là đẹp trai mà. Tuy rằng vẫn là màu đen toàn thân, dáng người cao lớn, hai chân rất dài, khăn choàng cổ màu xanh trở thành điểm nổi bật duy nhất, khiến cho khuôn mặt của anh càng thêm văn nhã tuấn tú, đôi mắt dịu dàng sáng rực. Chim Hỉ lắp bắp: Buổi tối, anh có muốn đến nhà tôi ăn cơm không? Lạc Tĩnh Ngữ vẫn chưa hiểu. Hôm nay là lễ Giáng sinh, anh chỉ có một mình, tôi cũng vậy, nên hợp lại cùng ăn đi. Chim Hỉ ôm chặt thùng giấy, cố gắng lắc lắc bọc ni lông trên tay. Tôi đã mua thức ăn, anh làm nhé. Rốt cuộc, Lạc Tĩnh Ngữ phản ứng trở lại, nhanh chóng tiếp nhận thùng giấy trên tay của cô. Chim Hỉ cười, vừa định gọi Tiểu Ngư cùng nhau đi, thì đột nhiên cô nghiêng đầu, buộc miệng nói: Anh có nghe thấy không? Thấy vẻ mặt của Lạc Tĩnh Ngữ mơ hồ nhìn cô, Chim Hỉ nhận ra lời mình nói thật là ngu ngốc. Xin lỗi, rất xin lỗi, chỉ là tôi nghe thấy hình như có tiếng mèo kêu. Cô đặt túi xách và thức ăn lên ghế, theo thanh âm đi về phía bụi cây ở phía sau. Lạc Tĩnh Ngữ cũng đặt thùng giấy xuống, tò mò đi theo. Chim Hỉ đẩy bụi cây, một vật màu trắng bên trong giật mình kêu một tiếng rất nhỏ: Meo. À, chỉ là một con mèo nhỏ, còn rất bé nữa. Chim hỉ chui vào, không lâu sau đã ôm một chú mèo nhỏ đi ra ngoài. Nó không phải trốn đi, lúc này mới bao lớn nhỉ? Bé còn đáng thương, mẹ của con đâu? Lạc Tĩnh Ngữ không thể nhìn thấy khẩu hình môi của cô. Nhìn đến mèo con chim hỉ ôm trong lòng, cực kỳ nhỏ, chưa lớn bằng một bàn tay, ngoan ngoãn nheo mắt nằm trong vòng tay của chim hỉ, lông màu trắng có chút bẩn. Tự nhiên anh nhớ đến chú mèo trắng trên ly của chim hỉ, còn có cả tập về. Thì ra Hoàng Hoàng rất thích mèo trắng nhỏ, Lạc Tĩnh Ngữ nghĩ. Lạnh như vậy nếu nó cứ ở đây sẽ bị đông chết. Chim hỉ ôm mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn Lạc Tĩnh Ngữ. Bên ngoài tiểu khu có một bệnh viện thú cưng, chúng ta đi hỏi một chút nha. Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, mang tất cả đồ đi theo chim hỉ ra ngoài tiểu khu. Bệnh viện thú cưng, nữ bác sĩ khám cho mèo nhỏ nói với chim hỉ, mèo con còn chưa cai sữa, phải dùng ống bơm để đút sữa, không thể tắm, phải chú ý giữ ấm. Còn nếu muốn nuôi dưỡng phải đi diệt khuẩn, kiểm tra thử xem có bệnh gì hay không, sau khi cai sữa thì phải đi tiêm ngừa. Bác sĩ cầm một tấm khăn mềm lau nhẹ cho mèo con. Chim hỉ khom lưng đứng bên cạnh nhìn, nói chuyện với bác sĩ. Lạc Tĩnh Ngữ ngắm nhìn cô, bỗng nhiên chim hỉ quay đầu lại, anh không kịp chuyển dời tầm mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Chim hỉ hỏi, Tiểu Ngư, anh nói xem, tôi có nên nuôi nó không? Lạc Tĩnh Ngữ lấy điện thoại ra đánh chữ. Cô thích mèo nhỏ thì nuôi. Chim hỉ cẩn thận xoa đầu của con mèo. Tôi rất thích, anh xem nó thật nhỏ, rất là đáng yêu. Cô suy xét một lúc rồi đưa ra quyết định. Tôi muốn nuôi nó, đây là mèo nhỏ của tôi. Lạc Tĩnh Ngữ không ngờ chim hỉ sẽ để anh tới nhà cô. Tôi sẽ ở đây chờ mèo con, bác sĩ nói hoàn tất kiểm tra phải mất hơn một tiếng. Anh đến nấu cơm trước đi, cũng không phải lần đầu tiên, đợi lát nữa tôi về sẽ ăn ngay. Chim hỉ đưa chìa khóa cho Lạc Tĩnh Ngữ. Lạc Tĩnh Ngữ ngơ ngác cầm chìa khóa không nhúc nhích. Chim hỉ vỗ anh một cái. Đã hiểu chưa? Đi nhanh đi, nhớ là chỉ chân nửa con vịt thôi, dùng nồi mới đó. Thế là Lạc Tĩnh Ngữ ôm thùng giấy, mang theo đồ ăn mà chim hỉ đã mua, một mình đi về nhà. Khi lên thang máy, anh gặp ba của Cố Tâm Trì tan làm trở về. Ông chào hỏi anh. Tiểu Ngư đã về rồi à, mua nồi sao? Lạc Tĩnh Ngữ cười nhẹ. Ba Cố ấn tầng 15, Lạc Tĩnh Ngữ lấy tay ấn vào tầng 8. Ba Cố vô cùng ngạc nhiên. Đến tầng 8, Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu với ba Cố như đang trốn nhà. Ba Cố lẩm bẩm. Đến tầng 8 làm gì nhỉ? Vào nhà chim hỉ, Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy hơi kỳ quái. Anh nghĩ Hoàng Hoàng cũng như thế với người khác hay sao? Không có chút phòng bị nào. Bọn họ chỉ mới quen biết một tháng, sao cô có thể yên tâm giao chìa khóa cho anh? Lạc Tĩnh Ngữ cởi áo khoác, đem đồ ăn và nồi vào trong bếp, mặc tập dề vào. Sau khi sơ chế xong, anh đến ban công lấy tương vịt. Đến ban công phải đi ngang qua phòng ngủ của chim hỉ. Đây là lần đầu tiên Lạc Tĩnh Ngữ vào phòng ngủ của cô. Tìm thấy công tắc đèn trần, mở lên. Anh tò mò đứng nhìn một vòng xung quanh. Đây là phòng của Hoang Hoang. Anh nhìn trang lớn xếp trên giường, trên đó là hình công chúa Elsa. Lại nhìn thấy cá voi nhỏ nằm bên cạnh gối. Lạc Tĩnh Ngữ hơi ngẩn ra, bất giác khuôn mặt của anh đỏ lên, chạy đến ban công lấy tương vịt đang treo. Kết quả liền thấy ngoài ban công chim hỉ đang phơi nội y. Trước quần lót có hình mèo con, mặt sau là mông của con mèo, còn có thêm một cái đuôi nhỏ. Không thể nhìn tiếp, anh hốt hoảng chạy đi, cảm thấy bản thân mình như là một tên biến thái. Sau một tiếng rưỡi, chim hỉ mang theo túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa 802, gõ mấy lần cô mới nhận ra, gửi tin nhắn WeChat cho Lạc Tĩnh Ngữ để anh mở cửa. Mấy giây sau cửa mở ra, chim hỉ ngẩng đầu nhìn, trong phòng khách tràn ngập màu vàng ấm áp, điều hòa mở rất thích hợp, máy hút khói trong bếp đang vang lên, trên bàn còn bày 3 món mặn 1 món canh, hương thơm xông lên tận mũi. Chàng trai trẻ đứng trước cửa, mặc áo sơ mi cùng áo len bên ngoài, đang mặc chiếc tập dài hồng nhạt, ống tay áo kéo đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay dài trắng nõn, khuôn mặt vui vẻ ấm áp. Chim hỉ hơi hoảng hốt, toàn thân lạnh lẽo đi vào nhà. Lạc Tĩnh Ngữ cầm lấy túi đồ trên tay cô quan sát thử. Chim hỉ đợi anh nhìn về phía mình, chuyên chú nói cho anh nghe. Cát mèo, chậu cát, sữa cho mèo, thức ăn mèo. Rất là đắt đó, tốn không ít tiền của tôi, chỉ có chậu là rẻ thôi. Cô mở túi xách thú cưng ôm mèo con đưa cho Lạc Tĩnh Ngữ nhìn. Đã khử khuẩn rồi, cũng đã kiểm tra xong, không có bệnh gì hết, rất là khỏe mạnh. Tiểu Ngư, anh sờ thử đi. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn khẩu hình môi của cô, tỏ ý đã hiểu, đưa tay sờ nhẹ lên đầu của mèo nhỏ. Mèo con đang cuộn mình lại, nhìn qua rất thoải mái, híp mắt kêu một tiếng meo. Mèo nhỏ ăn cá nhỏ. Chim Hỷ nói xong câu này thì đột nhiên cười lớn, hai bả vai rung liên hồi. Tiểu Ngư, anh không sợ mèo chứ? Lạc Tĩnh Ngữ lắc đầu cười, lấy điện thoại đánh chữ. Tôi chưa từng nuôi. Tôi đã từng nuôi một con chó nhỏ tên là Đậu Cô Ve, cũng chưa từng nuôi mèo. Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn anh, nói, chúng ta đặt tên cho mèo nhỏ đi, nó là con cái. Lạc Tĩnh Ngữ bị làm khó rồi, nhíu mày suy tư. Chim Hỷ liền nói, hôm nay là Giáng sinh, nếu không thì gọi nó là quà tặng đi. Quà tặng sao? Lạc Tĩnh Ngữ nhịn không được làm thủ ngữ, tay phải nắm lại, ngón trỏ đưa thẳng về phía trước, cong ngón trỏ hai lần, tiếp đó đôi tay nắm lại, hai ngón trỏ chạm vào nhau, rồi đồng thời mở năm ngón tay. Chim Hỷ vui vẻ hỏi, đây là từ quà tặng của thủ ngữ sao? Lạc Tĩnh Ngữ gật đầu, được rồi, vậy nhóc gọi là quà tặng nha. Chim Hỷ đưa quà tặng vào lồng ngực của Lạc Tĩnh Ngữ. Tôi đi làm chậu cát mèo, anh ôm nó nha, nó rất là sợ lạnh đó. Cô tránh sang một bên. Lạc Tĩnh Ngữ ôm mèo con quà tặng, cúi đầu đối mặt với nó. Mèo nhỏ luôn trong vòng tay của Chim Hỷ, khi thay đổi liền hơi hoảng loạn, kêu meo meo vài tiếng tỏ vẻ kháng cự, còn lủi đầu đi. Lạc Tĩnh Ngữ căng thẳng không dám động đậy. Một lúc sau, có lẽ quà tặng phát hiện anh không có ác ý, mới chui đầu ra, ngáp một cái cọ vào tay anh mềm mại. Lạc Tĩnh Ngữ mỉm cười. Chuẩn bị cho mèo nhỏ xong, Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ ăn cơm tối. Nhìn đồ ăn trên bàn, Chim Hỷ thật sự tâm phục khẩu phục. Cô chỉ mua một ít thức ăn mà Lạc Tĩnh Ngữ có thể chế biến thành 3 món mặn, 1 món canh. Khi ăn cơm không nên tán gẫu, bọn họ ngồi đối diện nhau. Chim Hỷ đưa ngón cái lên biểu thị sự khâm phục, khiến cho Lạc Tĩnh Ngữ thẹn thùng. Bữa tối Giáng sinh tuy đơn giản nhưng mỹ vị. Ăn xong, rửa chén xong, Chim Hỷ cùng Lạc Tĩnh Ngữ ngồi cạnh nhau trên sofa. Cô lấy ống bơm lấy sữa cho quà tặng, Lạc Tĩnh Ngữ ở bên cạnh nhìn rất nghiêm túc. Mèo con ăn rất ít. Sau khi ăn xong, có lẽ do trong phòng rất ấm, nhóc con đã khôi phục sức sống, gãi đùi của Chim Hỷ mấy lần, còn ngẫu nhiên kêu vài tiếng. Chim Hỷ quay đầu sang nhìn Lạc Tĩnh Ngữ, nghĩ thầm, cuối cùng cũng có thời gian để tán gẫu với anh. Cô hỏi, chiều hôm nay anh và Trì Giang tiên sinh đàm phán có ổn không? Lạc Tĩnh Ngữ chống khuỷu tay trên sofa, tay chống má híp mắt lại. Chim Hỷ cảm thấy dáng vẻ như thế của anh rất giống quà tặng, cực kỳ lười nhác. Bất ngờ anh lắc đầu. Chim Hỷ ngạc nhiên hỏi, sao thế? Lạc Tĩnh Ngữ suy nghĩ một chút, lấy điện thoại đánh chữ. Phương Húc làm việc không tốt, Đổng tiên sinh và Trì Giang tiên sinh không vui, không nói tha thứ, tôi rất buồn. Thật sự anh không có cách nào kể lại tỉ mỉ sự việc cho Chim Hỷ, như thế phải đánh rất nhiều chữ, cô cũng không thể hiểu được thủ ngữ. Mỗi lần như thế, Lạc Tĩnh Ngữ sẽ cảm thấy cực kỳ mất mát. Anh vẫn không thể giao tiếp tốt với Hoang Hoang, không thể nói cho thỏa thích, nhiều lắm chỉ nói được cảm xúc của mình cho cô thôi. Chim Hỷ ngơ ngác nhìn anh rũ mi mắt xuống, vẻ mặt rất cô đơn. Cô không đoán được rốt cuộc Phương Húc đã làm gì khiến cho Trì Giang tiên sinh không vui, nhưng cô biết nhất định Tiểu Ngư vô tội, bị tổn thương. Vừa rồi anh cười nhẹ, kỳ thật là tâm tình không ổn. Chim Hỷ vươn tay do dự một lúc, xoa bả vai của Lạc Tĩnh Ngữ, bàn tay đưa tới mấy cái lên xuống, tựa như đang vuốt ve mèo con. Lạc Tĩnh Ngữ ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hơi thắc mắc. Chim Hỷ mỉm cười, đừng buồn Tiểu Ngư. Lạc Tĩnh Ngữ cho rằng Chim Hỷ chỉ đơn giản an ủi anh một câu, không ngờ được cô nói tiếp, nếu như anh nguyện ý, có thể nói mọi việc cho tôi, chậm rãi gõ chữ, không cần vội, hai chúng ta tâm sự, tôi giúp anh phân tích thử. Tốc độ nói chuyện của Chim Hỷ rất chậm, khẩu hình rõ ràng. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn liền hiểu, cũng ngay người ra. Đêm Giáng sinh, trong một phòng nhỏ, 28 độ ấm áp. Trên bàn có hai ly ca cao nóng, khói lượn lờ. Bên cạnh còn có một chậu quýt đường. Hai người cùng ngồi trên một sofa, cùng một chú mèo con. Quà Tặng ngáp một tiếng, lăn ra ngủ trên đùi của Chim Hỷ. Lạc Tĩnh Ngữ vẫn luôn nhìn khuôn mặt của cô. Cô cũng đang dịu dàng nhìn anh. Thật lâu sau, anh cười nhẹ mở điện thoại. Kết thúc phần 5. Mình nghĩ là có thể xem như Trì Giang tiên sinh chính là người mai mối, là cơ duyên đưa Chim Hỷ đến với Lạc Tĩnh Ngữ. Nhờ tặng hoa cho ông mà Chim Hỷ đã quen được Lạc Tĩnh Ngữ. Nhờ chuẩn bị để đi gặp Trì Giang tiên sinh mà Tiểu Ngư và Chim Hỷ có dịp đi ăn và mua sắm cùng nhau. Và không chỉ có vậy đâu các bạn, vị tiên sinh này dù chẳng xuất hiện nhiều cũng không có nói câu nào, nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đến nhân duyên và cả sự nghiệp của Chim Hỷ và Lạc Tĩnh Ngữ sau này nữa. Mình rất là thích cách xử lý tình huống của Lạc Tĩnh Ngữ lúc bị hỏi vì sao lại báo giá cao hơn sư phụ của mình. Tuy Tiểu Ngư có bối rối, căng thẳng, nhưng đó là sự hoảng loạn của một người có khiếm khuyết trong khả năng giao tiếp, hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm được. Cách anh ấy đưa ra giải pháp mới là điểm mấu chốt cho thấy là anh ấy không nhu nhược mà rất bản lĩnh. Anh không đổ lỗi cho người khác, trực tiếp xin lỗi đối phương, đưa ra giải thích hợp lý và còn kèm theo đền bù bằng việc miễn phí dạy học và làm trăm cài tóc và thiết kế. Quả thật là một cách xử lý rất là chuyên nghiệp phải không các bạn? Trong tình huống căng thẳng đối mặt như vậy, mình nghĩ là không nhiều người có thể đưa ra được giải pháp ổn thỏa như vậy đâu. Nhớ hồi đầu, lúc Chim Hỷ lần đầu tiên liên lạc với Lạc Tĩnh Ngữ, anh cũng bị chuyện báo giá trên trời của Phương Húc đưa vào tình huống tương tự, và cách anh giải quyết cũng khiến cho Chim Hỷ rất vui. Còn cái người tên là Phương Húc kia, người này thật sự là đang bóc lột sức lao động của Tiểu Ngư. Hắn ta lợi dụng tài năng của anh, sự khiếm khuyết của anh để trục lợi. Đã vậy còn xem thường và bắt nạt Tiểu Ngư nữa. Thật là đáng giận ghê gớm luôn. Các bạn hãy đón xem phần sau để thấy được sự trơ tráo và đáng ghét của nhân vật này như thế nào nha. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.